Vu Thần Kỳ, chương 177, Ngạo Khí, góc truyện audio.com. So sánh với thiếu niên đại vu vây công bên người Thái Ti là gầy yếu thấp bé như thế, giống như một đàn gấu to lớn vờn quanh một con sơn dương, từ trên hình thể, trên khí tức các thiếu niên đại vu toàn diện nghiền áp Thái Ti. Không có ai hoài nghi, bất cứ một thiếu niên đại vu nào nhẹ nhàng chọc đầu ngón tay, là có thể đánh vỡ đầu Thái Ti. Nhưng đối mặt thiếu niên toàn lực đánh lén, Thái Ti nghiến răng, dứt khoát giang hai tay ngăn ở trước mặt đối phương. Hắn ưỡn lưng thẳng tắp, trong hốc mắt hãm sâu hai điểm thần quang tỏa sáng rạng rỡ, tuy thân thể hắn là nhỏ yếu như thế, nhưng trong nháy mắt này, khí tức của hắn lại đủ để đối đầu với thiếu niên đánh lén. Nhưng cũng chỉ là khí tức có thể chống lại mà thôi. Thiếu niên tay thành long trảo hơi ngẩn ngơ, sau đó cười dữ tợn, 10 đầu ngón tay đột nhiên phun ra điểm điểm ánh lửa, bên đầu vô thanh vô tức đánh lén biến thành mãnh đả mãnh công, khí thế hùng hồn giống như cự long ra biển. Không khí trong phạm vi vài dặm chợt nóng cháy, thiếu niên cười dữ tợn nói: "Thái Ti, ngươi tên phế vật này tự mình muốn chết." "Hắc hắc, muội muội ngươi thiếu ti như thế nào cũng không thể nói ta xuống tay quá ác, đây là ngươi tự tìm." 10 ngón như móc trong chớp mắt đã chụp ở trên khớp xương Thái Ti, Diêu Khai Nguyên hét một tiếng giận dữ. "Phế hắn!" Ánh mắt thiếu niên chợt trở nên lãnh khốc vô cùng, ban đầu hắn mang theo một tia trêu tức chỉ là muốn bóp gãy mấy cái xương của Thái Ti, khiến hắn chịu một phen đau khổ thật lớn, lòng bàn tay đột nhiên phun ra cả mảng lửa nóng. Như Diêu Khai Nguyên gầm gừ, thiếu niên này trực tiếp xuống tay độc ác, kích phát bản mạng vô hỏa, muốn thiêu hủy tứ chi Thái Ti, phá hủy mạch lạc trong cơ thể hắn, triệt để phá hủy con đường tương lai tiếp tục tu luyện của gã. Vô điện nội tình hùng hậu, thiên tài được coi trọng như cơ hạo, có thể có được tài nguyên gần như vô tận rót vào. Nhưng vô điện lại lãnh khốc vô tình như thế, Thái Ti phế vật như vậy bởi vì tài không bằng người ta, ở trong học đồ lén đánh nhau bị triệt để phế bỏ, vô điện nhiều nhất để bọn họ an ổn vượt lúc tuổi già. Nhưng tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên vô dược ở trên người bọn họ nữa. Nhìn lòng bàn tay thiếu niên phun ra lửa nóng, ánh lửa hừng hực, bên trong có các điểm lốm đốm màu vàng lóe lên, đây là chân long vô viêm đặc thù chỉ hỏa long bộ có. Những đốm màu vàng này chính là lực lượng truyền thừa long tộc của hỏa long bộ, cương mãnh bá đạo, không đâu không phá. Trong lòng cơ hạo dâng lên một trận lửa giận, mọi người đều là học đồ vô điện, ai cũng không thể cao hơn ai một đoạn, đột ngột hạ sát thủ muốn triệt để phế bỏ một người vô tội không oán không thù, đám gia hỏa hỏa long bộ này thực đem bản thân coi là thần có thể chúa tể vận mệnh người khác sao. Thái Ti hít sâu một hơi, ưỡn lên lồng ngực khô quắt gầy yếu đón về phía bàn tay ánh lửa hừng hực của đối phương. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong nháy mắt, Thái Ti chỉ kịp phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Cơ hạo, cẩn thận. Cơ hạo thét dài một tiếng, hắc thạch trường đao mang theo một mảng huyết quang bắn nhanh ra. Phù văn điểm điểm ánh lửa bắn ra bốn phía không ngừng lóe sáng ở trên lưỡi trường đao, cơ hạo nắm chặt chuôi đao, giơ trường đao lên cao cao, sau đó một đường cong nhẹ nhàng hạ xuống. Ngươi muốn phế Thái Ti, ta phế ngươi trước, cơ hạo lạnh giọng quát to, trường đao phát sau mà đến trước khai. Góc truyện audio.com. Thiên nhất kích vô cùng kỳ diệu xuyên thấu một khe hở giữa đôi tay thiếu niên, nháy mắt đến trước mặt đối phương. Ánh đao chợt lóe, một đường hàn quang chia làm hai đường. Thiếu niên ra tay ác độc rú thảm một tiếng, hai vai đồng thời phun ra máu tươi, chật vật hướng về phía sau cấp tốc chạy trốn. Tịch tịch hai tiếng, hai cánh tay thiếu niên rơi xuống đất, một đám lửa màu đỏ vàng bám vào ở bên trên, đem cánh tay thiêu đốt vang lên, xẹt xẹt, đại khái sau 3 năm nhịp thở, hai cánh tay bị mạnh mẽ luyện thành một quầng ánh lửa, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Thiếu niên rên rỉ lui lại. Trong vết thương bờ vai hắn không ngừng có ánh lửa phun ra, cơ hạo hận hắn xuống tay tàn nhẫn, cũng dứt khoát thúc giục hắc thạch trường đao, đem một luồng kim ô vô viêm tinh thuần ép vào thân thể đối phương. Dựa vào uy lực cường đại của truyền thừa vô bảo, cơ hạo mạnh mẽ đem toàn bộ mạch lạc phụ cận bả vai đối phương đốt rối tinh rối mù. Diêu Khai Giang xui xẻo rồi. Hắc, ai bảo hắn ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, hà ta mấy tháng trước đã nói như thế nào. Diêu Khai Giang tiểu tử này quá kiêu ngạo, sớm hay muộn phải thiệt thòi lớn. Thú vị, thú vị. Người nam hoang đấu tranh nội bộ, một đám sói con tự mình cắn ra chóc thịt bong, thật thú vị. Trên quảng trường, học đồ càng lúc càng nhiều, chia làm mấy chục đoàn thể nhỏ phân biệt rõ ràng đứng xa xa xem náo nhiệt. Nhìn thấy Diêu Khai Giang ra tay đánh lén lại bị cơ hạo một đao chặt đứt cánh tay, hơn nữa rõ ràng kinh lạc cũng bị thương nặng, nhất thời vô số lời qua tiếng lại ùn ùn phun tới. Diêu Khai Giang đau đến mức khàn giọng tức giận mắng, hắn lớn tiếng rít gào, trong mấy chục vu huyệt mở phụ cận ngực ánh lửa hừng hực, hắn điên cuồng điều động đại vu tinh huyết muốn chữa trị kinh lạc bị hao tổn, đồng thời đem đôi tay bị hủy mọc lại. nhưng Kim Ô Vô Viêm Cơ Hạo đánh vào trong cơ thể hắn bá đạo dị thường, trong ánh lửa hừng hực da thịt phụ cận vết thương Diêu Khai Giang cháy khét một trận, mặc cho hắn thúc giục tinh huyết bản thân như thế nào, vết thương chỉ thong thả mấp máy, cách khép lại còn rất xa. Đám đông thiếu niên Nam Hoang Minh càng thêm tức giận, ở trong tiếng gầm gừ điên cuồng của Diêu Khai Nguyên, hơn trăm thiếu niên đồng thời thúc giục vô lực quanh thân nhất thời có các loại ánh lửa dị tượng không ngừng trào ra. Hỏa Long, Hỏa Phượng, Hỏa Kỳ Lân, các thiếu niên này ùn ùn kích phát truyền thừa vô bảo của mình, mặt ngoài thân thể bọn họ lóe lên từng luồng sáng, ùn ùn mặc vào giáp trụ, rút ra binh khí, sải bước ù ù hướng Cơ Hạo cùng Thái Ti ép tới. Cơ Hạo tóm chặt Thái Bả vai Ti, đem hắn bảo vệ ở phía sau mình. Thái Ti tự mình cẩn thận chút, hừ, đám gia hỏa này còn không thôi, ta phải làm bọn hắn biết cái gì gọi là hữu hảo hỗ trợ, cái gì gọi là hạ mình khiêm tốn. Nguyễn giáp trên người lưu truyền từng đạo thanh quang, mấy chục đóa hoa sen xoay quanh ở trong thanh quang, thân thể Cơ Hạo nhất thời được một tầng hào quang trong suốt như sóng nước bao phủ. Vốn giáp trụ A Bảo luyện chế có thể ngăn cản cấp đại vô điên cuồng oanh tạc, khoa phụ diễm tu bổ bộ giáp trụ này, lại gia nhập ở bên trong lượng lớn tài liệu quý hiếm. Tuy thủ pháp luyện chế không bằng A Bảo, nhưng sử dụng tài liệu chân quý, lực phòng ngự bộ giáp trụ này của Cơ Hạo lại tăng lên khoảng 3 thành. Gần trăm đại vô nhìn như thế tới rào rạt, nhưng Cơ Hạo thật sự không đem bọn họ để ở trong lòng. Nhưng Thái Ti quật cường, góc truyện audio.com, hung hăng dùng sức một chút mạnh mẽ giãy thoát tay Cơ Hạo. Cơ Hạo ngón tay chấn động, chợt nghe, rắc một tiếng, trên ngón tay cào xuống một mảnh quần áo trên người Thái Ti. Thái Ti đã tiến lên hai bước lấy ra một cây gậy bạch cốt chống chắn trước mặt Cơ Hạo. Đừng xem nhẹ người ta, ta tuy thân cơ thể yếu ớt một chút nhưng cũng không phải tùy ý người ta bắt nạt. Cơ Hạo, ngươi con người này không tệ, có lá gan cùng ta cùng nhau đối phó bọn hắn không? Ngươi đã tự mình tìm phiền toái lớn rồi đó. Trên khuôn mặt gầy yếu của Thái Ti mơ hồ trồi lên một tia ngạo khí. Cơ Hạo ngẩn ngơ, sau đó cười lớn một tiếng, dùng sức cầm hắc thạch trường đao chéo qua thân thể đem nửa thân thể Thái Ti chắn phía sau. Hà, có ý tứ, Thái Ti, ngươi người này cũng không tệ đâu. Phiền toái, ta sợ cái gì phiền toái? Ta chắn ở phía trước, ngươi ở phía sau cũng không nên xuống tay lưu tình. Trong con ngươi Thái Ti hiện lên một mảng u quang thâm thúy cực kỳ hung tàn dữ tợn, hắn nghiến chặt răng, giống như con thú bị thương nặng rên rỉ lên. Lưu tình, ta chưa từng xuống tay lưu tình. Cách chương.